Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, Tư Đồ Vân. Chỉ là, bọn họ cũng biết rõ hiện đang không có như vậy nhiều thời gian cho hắn qua tiếp tục dây dưa. Đang nhìn đến đan dược sau, những người kia không chút do dự một cái nuốt vào. Tiếp theo vô số đạo sóng pháp lực bắt đầu lần thứ hai kéo lên. Một ít tu vi bị giam cầm hồi lâu người, càng là không nhịn được kích động phát ra thét dài. Vẫn là Tiêu Nhiên ở một bên tằng hắng một cái. Những nhân tài này vội vàng thu lại. Được, cũng không nên chống cự. Ta đưa các ngươi qua một chỗ. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên thần niệm trực tiếp bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Đem bọn hắn dịch chuyển tức thời đến chính mình đan điền thế giới bên trong. Bất quá Tiêu Nhiên nhiều tâm nhãn. Cũng không có người có những người này có thể tùy ý hành động. Mà chính là trực tiếp triển khai một cái phương viên mấy vạn mét trận pháp. Đem những người này toàn bộ đưa đến trong trận pháp. Chỉ cần chờ đi ra ngoài sau. Lại đem những người này rời đi ra ngoài. Là có thể. Như vậy đã không bạo lộ Tiêu Nhiên đan điền thế giới bí mật. Lại sẽ không tạo thành quan hệ không cần thiết phiền phức. Càng quan trọng. Vẫn là đan điền thế giới ở trong những người quý hiếm thiên tài địa bảo. Bất kể là tinh hoa tiên thảo, vẫn là dưỡng hồn thụ loại hình, một khi bị ngoại nhân biết rõ, nhất định sẽ gây nên mơ ước. Tiêu Nhiên cái lo lắng này thật là không bình thường có đạo lý. Không nói những này theo Tiêu Nhiên không quen không biết người. Cho dù là La Hoa, Triệu Tuyết mọi người bị Tiêu Nhiên đưa vào đan điền thế giới sau. Nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu quý hiếm thiên tài địa bảo. Còn có xa xa trồng chất thành sơn linh binh, linh thạch chờ một chút, cương quyết nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, một ít ý chí lực kém, càng là trực tiếp chạy tới nhặt lên mặt đất đồ, vật kiểm tra đứng lên. Tiêm Lộ tỷ tỷ, những linh thạch này vậy mà đều là thật, những này tất cả đều là thượng phẩm linh thạch chứ. Phía ngoài đoàn người, Ngự Tuyết Nhi thần sắc kích động đem một viên linh thạch tóm vào trong tay. Đối với đứng ở trong đám người giống như tiên tử đồng dạng Tiêm Lộ mở miệng nói. Ân, ta cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại có như thế nhiều thiên tài địa bảo. Tiêm Lộ mi mắt cũng là hơi hơi hiện ra sáng. Đặc biệt là nghĩ tới những thứ này đồ, vật đều là chính mình nam nhân. Tiêm Lộ mặt trên càng là lộ ra một vệt tự hào tới. Đây là dưỡng hồn thụ. Đây là trong truyền thuyết tinh hoa tiên thảo. Cái này tựa hồ là lục. Phẩm trở lên linh binh, từng trận nghị luận tiếng kinh hô, không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền ra, Tiêm Lộ cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ ở nơi nào lật xem, ngược lại Tiêm Lộ tin tưởng, những người này cũng sẽ không chủ động nắm Tiêu Nhiên đồ, vật. Hơn nữa, cái này thời gian một tháng bên trong, những người này cũng gặp không ít khổ sở, cho dù là thật nắm một vài thứ trở lại. Tiêm Lộ cũng sẽ không nói quan hệ. Còn Tiêu Nhiên, căn bản cũng không có lại quan tâm đan điền thế giới bên trong tình huống. Ngược lại là vẫn khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện xà mỹ nữ Tiểu Lâm cùng với Ô Bình hai người đưa. Mắt nhìn nhau nhìn đột nhiên xuất hiện một đám người. Ngó lấy số lượng, chỉ ít mấy trăm người. Trải qua dò hỏi, lúc này mới biết rõ nguyên lai những người này tất cả đều là Tiêu Nhiên thân nhân bằng hữu. Thậm chí còn có Tiêu Nhiên sư phụ cùng với mẫu thân mọi người lưu giữ ở. Càng là không dám bất cẩn, vội vã quá khứ hành lễ. Ngược lại là đem sao trời các mọi người lần thứ hai cho kinh hãi đến. Tiểu Lâm ngược lại cũng thôi. Mới nhìn xem hiển thánh trung kỳ mà thôi. Nhưng Ô Bình không giống. Hắn đã đạt đến hiển thánh đỉnh phong. Nhưng cũng đối với Triệu Tuyết mọi người khách khí như thế. Không cần nghĩ. Cũng là bởi vì Tiêu Nhiên, không thể nghĩ tới tên này liền hiển thánh điên phong cảnh giới căn bản cũng có. La Hoa buồn cười lắc đầu một cái. Năm đó hắn mạnh thu Tiêu Nhiên làm đồ đệ thời điểm. Nơi nào dự liệu quá những thứ này. Ngự Thiên Phàm mọi người càng là trong lòng đại trận. Chỉ có điều chấn động quá sau. Những người này trong lòng lại là cay đắng cực kỳ. Bởi vì bọn họ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó khoảng cách. Lại độ gia tăng không ít, ngoại giới, theo những tù phạm này bị Tiêu Nhiên từng nhóm lấy đi. toàn bộ không gian rất nhanh liền trống trải đi ra, lại tại cái khác mấy nơi lượn một vòng, giải quyết mấy cái cá lọt lưới sau. Tiêu Nhiên còn có một cái làm người kinh hỉ phát hiện. Hắn dĩ nhiên ở đây phát hiện chuyên môn dùng để luyện chế linh nỗ địa phương. Bên trong không chỉ có nắm giữ đại lượng luyện khí tài liệu cùng với bản vẽ những vật này. Thậm chí còn có chuyên môn luyện đan sư ở bên trong luyện chế. Tiêu Nhiên chạy tới, tự nhiên là không chút do dự nào. Cũng không thèm quan tâm những người kia hội sẽ không đồng ý. Trực tiếp liền đem những người kia mạnh mẽ cho tới đan điền thế giới bên trong qua. Đồng dạng, những người này cũng bị Tiêu Nhiên đơn độc cách ly ra một cái không gian nhốt lại. Ở chưa có xác định những người này hoàn toàn thần phục trước, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không tùy ý khiến cái này người ở chính mình đan điền thế giới bên trong đi. Lại, làm Tiêu Nhiên đem hết thảy đều xử lý tốt. Đã qua chỉnh một chút một canh giờ. Trừ đem những người này viên mang đi, Tiêu Nhiên còn không quên qua những nơi khác. Đem một ít chuyên môn chứa đựng tài liệu địa phương cho cướp sạch hết sạch. Cũng nên đi. Nhìn phía sau Liêu không có người ở khu nhà, Tiêu Nhiên thân hình đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt xẹt qua một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Đi tới bí cảnh gia nhân khẩu vị trí, Tiêu Nhiên vẫn cứ không có dừng lại, một con liền đâm vào qua. Bất quá ở vọt vào đồng thời, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm nhưng là đột nhiên tuôn ra. Ở thanh ti giáp mặt ngoài lần thứ hai ngưng tụ hình thành một tầng mỏng manh lụa mỏng. Xuy xuy xuy, vừa trở lại Kim Loan Điện, thậm chí còn chưa kịp quan sát bốn phía, liên tiếp dày đặc thanh âm liền vang lên. Chờ Tiêu Nhiên nhìn kỹ, nhất thời sững sờ, nguyên bản vàng son lộng lẫy Kim Loan Điện, giờ khắc này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Một ít đồ trọng yếu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là toàn bộ không gian khắp nơi là kéo dài dài ngắn kiếm khí màu bạc. Những này kiếm mang lấy tốc độ cao không ngừng qua lại xen kẽ ở trên hư không. Vừa mới Tiêu Nhiên đi ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị những này kiếm mang bắn cho cái chính. Tốt ở Tiêu Nhiên đã sớm làm tốt phòng ngự. Những người kiếm mang thậm chí còn chưa kịp đem Tiêu Nhiên bên ngoài thân tâm diễm phòng ngự công phá, liền bị Tiêu Nhiên trở tay đuổi ra ngoài. Đồng thời phất tay một đạo thất thải lưu quang hộ thuẫn xuất hiện, đem Tiêu Nhiên bảo vệ ở bên trong. Những người kiếm mang lần thứ hai vọt tới, muốn sao trực tiếp phai mờ biến mất ở phòng ngự hộ cháo bên trong, muốn sao là trực tiếp bị hộ thuẫn trách đi phương hướng, hướng về những vị trí khác đánh tới. Ầm ầm ầm, thanh âm liên tiếp không ngừng. Vẫn chờ đợi ở bên ngoài những người kia ma tần thời cơ đến tinh thần. Đi ra, hắn đi ra, tất cả mọi người đề phòng. Căng thẳng bên trong mang theo điểm thanh âm hưng phấn vang lên. Nhưng là một vị khác trên người mặc giáp vàng 50 lão giả. Đừng xem gia hỏa tuổi tác nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ. Ở tại phía sau mọi người nhưng là không có một người dám to gan coi khinh hắn. Tất cả những thứ này đều bởi vì đối phương chính là 12 đại tuần tra sứ đứng đầu Tư Đồ Vân. Tư Đồ Vân, tuổi tác bao nhiêu đã không người đến biết rõ. Chỉ biết rõ cái tên này là Phong Linh bên người tuyệt đối tâm phúc. Từ Phong Linh xuất hiện ở linh giới ngày đó bắt đầu, liền tùy tùng ở Phong Linh phía sau, càng giống là Phong Linh người hầu một dạng. Hơn nữa, hầu như không có ai từng trải qua cái tên này tu vi chân chính là bao nhiêu. Ngoại giới nghe đồn cái tên này là thần cảnh trung kỳ khoảng chừng trình độ. Nhưng 12 đường tuần tra sứ cũng biết rõ một sự thật. Cái kia chính là tuyệt đối không chỉ. Cho dù là đem 12 đường tuần tra sứ mặt khác 11 người tập hợp, cũng không nhất định là một cái Tư Đồ Vân đối thủ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1362, thủ thế chờ đợi. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.